Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 438. Dựa theo xây dựng quy hoạch, Lô Răng ở mỗi cái giếng đốt đều an bài một gian thiết bị phòng. Đem tam thông cần thiết trang bị toàn bộ chứa đựng trong đó. Để với quản lý, chọn bộ thiết bị bao quát một đài máy chạy bằng hơi nước, một đài động cơ điện, một cái cung cấp điện khí, một cái nồi hơi cùng hai tòa chữ hồ nước, cộng thêm bên ngoài phòng tháp nước, liền hình thành toàn bộ tam thông hệ thống. Trong đó máy chạy bằng hơi nước phụ trách đem nước giếng rút chí thủy tháp cùng chữ trong ao nước. Người trước chủ yếu hướng về nơi ở cung cấp sinh hoạt dùng nước. Người sau nhưng là nồi hơi chuẩn bị khí nóng dùng nước. Cấp một chữ hồ nước cách mặt đất hơi cao. Bên trong huyền thả có đá vôi cùng đá tẩy rửa. Dùng cho lắng đọng trong nước magie, calcium ion, đưa đến nước mềm tác dụng. Làm rõ sau thủy tướng bị đảo vào vị trí càng thấp hơn một chút cấp 2 chữ hồ nước. Trong nước trôi nổi vật sẽ bị solower đặc chế loại bỏ võng ngăn lại. Mà nồi hơi cung nước nhưng là do động cơ điện hoàn thành. Trong đó bộ mực nước quá thấp lúc hội kéo phù cầu phiệt. Mở ra động cơ điện đưa nước, mãi đến tận mực nước khôi phục bình thường. Quá trình này so với người công tăng thêm hoặc là máy chạy bằng hơi nước chuyển vận muốn ổn định nhiều lắm, cũng miễn đi bất cứ lúc nào cần người bên đứng quan sát phiền phức. Bởi cung nước cùng cung ấm cũng đã có trước nghiệm chứng công trình. Lần này kiến tạo đương nhiên sẽ không tồn tại cái gì chỗ khó. Mấu chốt ở với cung cấp điện hệ thống, đối với trấn nhỏ mà nói vẫn là lần đầu gặp. Bất kể là các vẫn là thợ đá hội thành viên khác. Đối với điện khẳng định là không hiểu chút nào. Cho nên Lô Răng dự định trước ở trong đình viện là một cái cỡ nhỏ mô hình. Sau khi thành công lại hướng về bộ xây dựng tiến hành giảng giải, dù sao hắn đối với phương diện này hiểu rõ đến cũng không nhiều. Mạch điện tri thức cơ bản dừng lại ở cấp 3 trình độ. Có tin cậy ổn định nguồn điện. Bước thứ nhất công tác hẳn là làm ra một cái hợp cách dùng điện thiết bị. Cũng chính là bóng đèn. Nghĩ đến đây, Lô Răng phủ thêm giày áo khoác. Động thân đi trước Bắc Pha Sơn sân sau. Ở dạo quanh sương mù ngang qua dưới. Nguyên vốn cần tiêu tốn 15 phút lộ trình. Chỉ dùng 3-4 phút liền đến chỗ cần đến. Đẩy ra cửa gỗ, Anna cùng Lucia lập tức chú ý tới hắn. Chẳng qua người trước bởi vội vàng công việc trên tay, chỉ gật đầu về phía hắn, người sau thì lại vui sướng chạy tới. Điện hạ, chào buổi sáng, chào buổi sáng, Lô Răng cười gật gù, sau đó đi tới Anna bên cạnh. Đang bận cái gì nào? Mới nòng súng cùng khóa cơ cấu, nàng nghiêm túc chỉ trên bàn vài gốc thép chế ống dài. Người bản vẽ có chút không quá hợp lý. Ta cảm thấy như vậy thay đổi một chút sẽ tốt hơn. Lợi hại của ta na. Lô Răng không nhịn được đưa tay muốn sờ sờ đối phương đầu. Lại bị lắc tới lắc lui cự tuyệt. A, cảnh tượng như vậy tựa hồ đang chỗ nào từng thấy. Hắn ho khan hai tiếng. Thu liễm lên trêu cợt tâm tình. Hừm, theo ý nghĩ của ngươi đi làm đi. Lô Răng cũng không ngại nàng đối với mình thiết kế đưa ra nghi. Vấn, bản thân súng ống bản vẽ chính là hắn căn cứ nguyên lý tự hành suy đoán ra tới. Có chỗ sơ xuất cùng chỗ trống để cải tiến bình thường hơn hết. Huống chi Anna bản thân học tập thiên phú cùng năng lực lĩnh ngộ đều vượt xa quá chính mình. Hắn cảm thấy một ngày nào đó, nàng đối với học thức lý giải đem đạt tới mình cũng không cách nào với tới độ cao. Qua một hồi lâu, Anna mới buông ra trong tay chế tốt linh kiện, đi tới Lô Răng bên cạnh, hơi cúi đầu, ạch, Lô Răng không khỏi ngẩn ra, đây là muốn bù đắp trước vuốt ve sao? Hắn thử xoa xoa nàng mềm mại tóc, Anna mới hài lòng ngẩng đầu lên, ngươi lại có mới đồ vật muốn chế tạo thử sao? A, không sai, vương tử nhìn phía Lucia. các ngươi đối với quặng mỏ bên trong vậy chồng lung ta lung tung quặng chia ly làm được thế nào? Rồi, cơ bản hoàn thành, kết quả đều ở nơi này. Người sau đem một tờ quyển vở giao cho trong tay hắn. Chẳng qua cùng vật liệu thép hỗn hợp kiểm tra e sợ còn cần một quãng thời gian rất dài. Bởi vì tách ra đơn chất nguyên tố thật sự quá hơn nhiều. Có thể làm đến một bước này đã rất tốt. Laurent công nhận khích lệ nói. Cái này cũng là tài liệu cải tiến kế hoạch kéo dài bộ phận. So với trước khống chế carbon hàm lượng cùng bài trừ tạp chất làm đến chất lượng tốt vật liệu. Thép pha trộn cho cân đối. Hiện tại dính đến nguyên tố đã mở rộng đến toàn bộ Bắc pha khu mỏ quặng có khả năng cung cấp tài. Nguyên, này bộ phận nội dung không có quá nhiều mưu lợi chỗ. Chỉ có một chút đi tăng thêm thử. Laurent mở ra quyển vở. Kiểm tra trồng giữa trường các loại không rõ mỏ quặng loại đặc tính. Rất nhanh tìm tới điểm nóng chảy cao nhất nguyên tố. Hắn chỉ hướng về ký hiệu 12 hào vật thí nghiệm một cột. Cái này quặng ở đâu? Lucia lập tức tìm kiếm ra thí nghiệm hàng mẫu chúng nó bị phong chứa ở trong suốt đồ tầng trong. Túi, theo thứ tự là một khối nguyên thạch cùng một bao phân giải sau đơn chất hạt tròn. Mà khối này ngăm đen nguyên thạch, Laurent cảm giác mình tựa hồ đang chỗ nào gặp. Chờ chút, nó không hãy cùng trước bị tống vào phòng làm việc của mình hòn đá màu đen giống nhau sao? Từ khi giao nó cho luyện kim sư xử lý sau, chính mình cũng vứt chuyện này sau đầu, cũng không còn chú ý qua tin tức về nó. Kết quả nó lại có thể là Bắc Pha Sơn bên trong điểm nóng chảy cao nhất khoáng vật. Ở bản ghi chép trên, Anna không có cách nào đối với điểm nóng chảy cụ thể trị số làm ra chính xác đánh dấu. Bởi vậy chỉ có thể dùng lời nói mà hình dung được. Ở một mảnh phổ thông, cao cùng hơi cao chính giữa, chỉ có nó đặc tính lan bên trong viết chính là cực cao. Cho đến cái kia bao đơn chất hạt tròn, thì lại cùng hầu hết kim loại nguyên tố giống nhau hiện ra màu trắng bạc. Không nhìn ra có cái gì bất đồng. Chẳng lẽ món đồ này là Wolfram? Chẳng qua quản nó đây. Chỉ cần khó nóng chảy là được. Laurent để Anna đem ra công là cực nhỏ kim loại tơ. Đang vặn vẹo thành hình dạng xoắn ốc. Cố định ở pha lê giá trên. Sẽ đem cái giá chứa vào pha lê ngâm bên trong. Đèn điện chủ thể bộ phận coi như song song rồi. Đương nhiên muốn để nó ổn định phát sáng. Cần làm công tác còn có hai bước mà cái này cũng là bóng đèn công nghệ khó xử nhất hiểu được địa. Phương, một cái là rút chân không, ngăn cách dưỡng khí cùng dây tóc phản ứng. Thứ hai là dán kín, bảo đảm không khí sẽ không chui vào bóng đèn bên trong. Không nghi ngờ chút nào, này hai bước đồng dạng chỉ có nữ phù thủy mới có thể làm đến. Laurent thủ tìm được trước Agatha. Rút chân không chủ yếu là bởi vì dây tóc ở dưới nhiệt độ sẽ biến thành cực kỳ hoạt bát. Rất dễ dàng phát sinh oxy hóa phản ứng, sinh thành mới oxy hóa vật, biểu hiện kết quả là lạc cắt kim loại. Muốn đạt tới hiệu quả này, xung vào không phản ứng khí thể cũng đồng dạng hữu hiệu. Thậm chí càng tốt hơn, mà thuần khiết khí nitơ chính là rất tốt bỏ thêm vào vật. Lợi dụng khí nitơ so không khí nhẹ nguyên lý, lấy đơn giản hướng phía dưới thoát khí pháp có thể nhẹ nhõm để bóng đèn nội dung đầy khí nitơ. So rút chân không bước đi muốn đơn giản hơn nhiều, làm một chỗ khác bài xuất cũng là khí nitơ lúc, lại do Solower phụ trách dán kín, một cái giản dị đèn chân không coi như đại công cáo thành. Vọng trong tay lòng bàn tay lớn nhỏ đèn điện. Laurent tâm lý cảm khái hàng vạn hàng nghìn, liền như vậy một cái tại hậu thế đã bị đào thải đồ vật. Giờ khắc này lại đại biểu chấn nhỏ cao nhất chế tác trình độ. Cách lúc trời tối, hắn đem phòng thị chính hết thảy thành viên đều triệu tập đến thành bảo tiền đình. Đồng thời mệnh lệnh thân vệ dập tắt trong sân cây đuốc. Ngay ở cảnh chiều hôm che giấu hết thảy đêm tuyết bên trong. Laurent khép lại mạch điện công tác. Trong phút chốc, sân nhà trung ương sáng lên một đoàn cam hào quang màu vàng. Nó không giống trúc hỏa như thế hội ở trong gió lạnh chập chờn dập tắt, cũng không giống lửa trại như vậy sáng tối chập chờn, chiếu sáng lên phạm vi không lớn, chỉ có khoảng mấy mét, nhưng đứng hứng gió ổn định ánh sáng nhưng là mọi người trước đây chưa từng gặp cảnh tượng. Lúc này đã không cần bất kỳ nói rõ, mọi người mắt không chớp vẻ mặt và yên lặng hiện trường liền nói rõ hết thảy. Hắn đem điện mang tới thế giới này, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.